Hạ Tư Hành cứ tưởng Kim Hề đã tỉnh. Nhưng khi nhìn sang lại thấy cô vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cô vùi mình vào chăn, tự điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi thiếp đi. Có lẽ là đang nói mớ, chẳng biết cô mơ thấy gì nữa. Hạ Tư Hành dém chăn giúp cô, sau đó mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Cũng may, cô chẳng những bỏ nhà ra đi trong đêm, mà lý trí của cô cũng bỏ nhà đi bụi theo nên mới để sót một cái quần sịp của anh ở trong vali. Nhờ thế mà Hạ Tư Hành có thể thoải mái tắm rửa thay đồ. Căn hộ này của Kim Hề là do ba mẹ Kim mua cho cô. Lúc trang trí là lúc cô đang bận thi đấu, thế nên cô đã bán cái hết cho Hạ Tư Hành. Anh bèn mời nhà thiết kế nội thất từng trang trí cho nhà mình đến, tuy nhiên về phần trang trí phòng ngủ thì anh nói thẳng rằng, cứ làm giống phòng của tôi là được. Ở quen một chỗ, con người dễ sinh ra cảm giác ỷ lại. Hơn nữa Kim Hề lại có tật lạ giường, dù nằm nghiêng cũng không quen. Thế là Hạ Tư Hành quyết định trang hoàng phòng ngủ của cô theo phong cách giống nhà mình. Anh chạy thẳng từ bệnh viện tới đây, cũng may là trên xe có để sẵn vài bộ đồ, vừa hay có đồ để thay. Thay đồ xong, Hạ Tư Hành quay về giường nằm nghỉ. Kim Hề như cảm nhận được, ngay khi anh vừa nằm xuống, cả người cô vùi vào lòng anh trong vô thức, hai tay hai chân quấn chặt lấy anh như bạch buộc. Hạ Tư Hành hơi khựng lại, đưa tay kéo chăn dịch xuống một tí để cô dễ thở hơn, sau đó mới nhắm mắt theo cô vào giấc ngủ. Tối qua, cả hai chẳng ai được ngủ ngon. Kim Hề vừa giận vừa buồn, còn Hạ Tư Hành là do phải trực ca đêm. Khi ánh bình minh ló dạng ở chân trời, hai người mới dần thiếp đi, đến khi thức dậy thì bên ngoài cửa sổ đã rực rỡ nắng chiều. Kim Hề vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hạ Tư Hành ngay trước mặt, đưa mắt nhìn xung quanh lại nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, cô cứ ngỡ như mình vẫn còn đang ở trong nhà của Hạ Tư Hành. Chờ đến khi tỉnh ngủ, cô mới nhớ ra đây là nhà của mình chứ không phải nhà của Hạ Tư Hành. Tối qua, cô vừa gây với anh một trận. Nghĩ thế, trong lòng Kim Hề lại cảm thấy lúng túng. Cô rón rén rời khỏi giường, sợ làm ồn đánh thức Hạ Tư Hành nên cô không mang dép mà đi chân trần ra cửa. Bỗng nhiên, giọng Hạ Tư Hành bất thình lình vang lên từ phía sau. Vì vừa mới thức dậy nên giọng anh vẫn còn trầm khàn, sao em không mang dép? Không lạnh à? Bóng lưng Kim Hề cứng đờ, phải mất mấy giây sau cô mới bình tĩnh lại, cô kéo cửa, hờ hững đáp lại, không lạnh. Hạ Tư Hành, Kim Hề rời khỏi phòng, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa cầm bàn chải lên thì Hạ Tư Hành cũng đi vào. Lúc cô đánh răng, Hạ Tư Hành thả người tựa vào cửa ngắm cô. Cô làm lơ như không thấy, nhưng ánh mắt anh cứ mãi nhìn cô không rời. Kim Hề nổi quạo, súc miệng xong vội quay sang trừng anh cứ nhìn em làm gì. Nghe giọng anh có vẻ khá mệt mỏi, nhưng vẫn cảm nhận được ý cười bên trong, em học người ta bỏ nhà đi bụi hồi nào thế. Kim Hề mấp máy đôi môi, không trả lời anh mà hỏi ngược lại, sao anh lại biết em ở đây? Hạ Tư Hành, ngoại trừ chỗ này, em còn chỗ nào để đi? Kim Hề lườm anh một cái sắc lẹm, đáp lại ngay, đầy chỗ, có tiền thì đi đâu chả được. Hạ Tư Hành tỏ vẻ chẳng sao cả, anh có thể tra lịch sử giao dịch, dù em đi tới đâu thì anh vẫn có thể tìm được em. Kim Hề trợn mắt, lạnh lùng hỏi lại, anh là cuồng theo dõi à? Anh không những cuồng theo dõi, mà anh còn có thể biến thành cuồng B3N Thái nữa đấy. Hạ Tư Hành lấy bàn chải đánh răng trong tủ ra, vừa bóc kem đánh răng vừa thong thả đáp lại, cô như cá nằm trên thớt mặt anh xử lý, sau này nếu cãi nhau, anh phải khóa cửa nhà lại, không cho em có cơ hội bỏ nhà đi bụi. Kim Hề đứng yên trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, giận dỗi mắng anh, mặt người dạ thú. Hạ Tư Hành vui vẻ đón nhận, cảm ơn đã khen. Kim Hề bước ra khỏi phòng tắm, thay sang bộ đồ khác. Trong phòng ngủ tối om om, cô bước tới kéo màn cửa ra, sắc trời bên ngoài dần nhá nhem tối. Cầm điện thoại lên cô mới phát hiện đã hơn 4 giờ chiều. Điện thoại được cài chế độ sleep trong thời gian dài nên tất cả thông báo và tin nhắn đều trở về trạng thái yên lặng. Trên điện thoại hiển thị vô số tin nhắn chưa đọc và hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn đa phần là bạn bè gửi đến, Mạnh Ninh hỏi cô khi nào về Giang Thành, cô nàng than đang chán muốn chết, Châu Dương thì hỏi cô chừng nào tới chỗ anh ta uống rượu, dạo gần đây anh ta vừa pha chế một loại rượu mới, bảo đảm hạ gục cô trong vòng một ly. Ngoại trừ tin nhắn từ bạn bè, còn có cả tin nhắn của mẹ cô, còn tất cả cuộc gọi nhỡ đều là của Thẩm Nhã Nguyệt. Đầu ngón tay Kim Hề khẽ lướt trên màn hình, cuối cùng vẫn bấm gọi lại. Điện thoại không bị cúp ngang như tối qua, trái lại người bên kia nhận máy rất nhanh, chuông vừa đổ một tiếng đã nhấc máy ngay tựa như vẫn luôn chờ điện thoại của cô. Kim Hề à, tối nay con có về không? Mẹ nhờ dì giúp việc nấu rất nhiều món con thích ăn đấy. Kim Hề lý nhí còn nhỏ hơn mũi, dạ về. Thẩm Nhã Nguyệt hào hứng tiếp lời, con ở đâu, để mẹ cho tài xế đến đón con nhé. Kim Hề đáp, con tự về nhà. Nghe cô nói, Thẩm Nhã Nguyệt vui vẻ ra mặt, liên tục gật gù bảo tốt, còn nói, vậy mẹ chờ con về nhà ăn cơm nhé. Chờ con về cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm. Kim Hề cúi đầu nhìn mũi chân, vâng. Nếu không muốn về thì đừng về, đừng miễn cưỡng bản thân. Hạ Tư Hành rửa mặt xong bước tới, anh để Trần khoe cơ bụng săn chắc, nhờ chăm chỉ luyện tập nên anh vẫn luôn giữ được dáng người cân đối. Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ trêu anh vài câu, tiện tay sờ mó cơ bụng của anh, sau đó sẽ xảy ra chút chuyện cấm trẻ em xem. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Kim Hề ủ rũ, chẳng phải tối qua anh bảo không được à, sao bây giờ lại đồng ý rồi. Hạ Tư Hành khoác áo vào, mấy đốt tay thon dài cài cúc áo trông cực kỳ vui mắt. Anh bình tĩnh nhìn cô, ngay cả chiêu bỏ nhà đi bụi em cũng dám dùng, anh mà còn không nghe theo thì em định làm gì tiếp theo. Máu phản nghịch bỗng chốc xông thẳng lên đầu Kim Hề, có lẽ là giấu trai ở đây chăng? Giấu một anh chàng ngoan ngoãn em bảo một thì không dám cãi hai. Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần rồi yếu hẳn. Bởi vì trước mặt cô xuất hiện một khối khí lạnh, Hạ Tư Hành cười khẩy, ngoan ngoãn dễ bảo cơ à. Anh bước lên trước, kéo dây váy cô xuống dễ như trở bàn tay, trong hơi thở đầy nguy hiểm, nụ hôn lạnh lẽo như được ướt bởi tuyết rơi rải rác khắp nơi khiến toàn thân cô run lên. Ai dễ bảo? Em nói xem. Tối qua xem như mất công tắm một buổi. Kim Hề bước vào phòng tắm lần hai, vừa mở nước, Hạ Tư Hành đã đi vào đòi tắm cùng cô. Cô giờ chẳng còn sức để quậy với anh, hơn nữa cũng không có tâm trạng. Mỗi lần chuẩn bị về nhà, tâm trạng của cô lúc nào cũng tụt xuống mức âm. Lề mà lề mề, ngay cả lúc thay đồ cũng cố câu giờ, trông cô chẳng muốn về nhà nào tí nào. Hạ Tư Hành đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, thở dài, anh đưa em về nhé. Là anh nói đấy nhé. Cô đáp lại ngay lập tức. Ừ. Động tác dọn đồ của Kim Hề sau đó nhanh nhẹn hẳn. Thu dọn xong, cô dẫm lên giày cao gót bước ra ngoài trước, Hạ Tư Hành kéo chiếc vali nhỏ của cô đi theo sau. Biệt thự nhà họ Kim cách đây không xa, lái xe khoảng chừng nửa tiếng đã đến nơi. Kim Hề nhìn sắc trời bên ngoài, lại ngó đồng hồ, ngạc nhiên thốt lên, 6 giờ rưỡi rồi á, chắc anh A Hành đói bụng lắm rồi nhỉ. Hay anh đến nhà em ăn cơm nhé. Suốt dọc đường cô im lặng không nói không rằng, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nghĩ cả một đoạn đường mà chỉ nghĩ ra mỗi chuyện đó thôi sao? Hạ Tư Hành dừng xe đàng hoàng, nhìn ánh đèn sáng rực bên ngoài biệt thự nhà họ Kim, không từ chối, vào thôi. Song bọn họ không vào cùng nhau, mà Kim Hề vào trước, tầm 20 phút sau Hạ Tư Hành mới thong thả xuất hiện, trên tay anh còn mang theo cả quà. Trông thấy Hạ Tư Hành, Thẩm Nhã Nguyệt cực kỳ vui vẻ, ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay A Hành lại đến đây thế con? Hạ Tư Hành nói, hôm trước mẹ con đấu giá được một chiếc vòng ngọc, hôm nay mẹ con không được khỏe nên bảo con mang đến đây. Anh nói cứ như thật vậy. Chiếc vòng ngọc này là do Vu Tố mua vào đợt đấu giá lần trước, hôm ấy bà mua không ít thứ, đủ loại châu báu, không những mua cho bản thân bà, mà còn mua cho Kim Hề và Thẩm Nhã Nguyệt. Chủ của buổi tiệc bán đấu giá ấy là bạn của Hạ Tư Hành, vì thế tất cả đều được đưa về chỗ của anh. Vòng phỉ thúy cực kỳ tinh xảo, chất ngọc trong suốt không hề lẫn tạp chất. Thẩm Nhã Nguyệt, đẹp lắm, mắt thẩm mỹ của mẹ con vẫn tốt như thế. Hạ Tư Hành mỉm cười. Thẩm Nhã Nguyệt cất vòng vào, nhờ dì giúp việc mang lên phòng. Bà nhìn màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, hỏi anh, con ăn tối chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn với nhà dì nhé, hôm nay Kim Hề về nhà nên dì nấu rất nhiều món. Hạ Tư Hành, có phiền gì không ạ? Thẩm Nhã Nguyệt, có gì đâu mà phiền chứ. Người một nhà cả mà. Kim Hề đang dọn dẹp trong phòng, nghe Thẩm Nhã Nguyệt gọi cô mới lề mề đi xuống. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, cô trông thấy Hạ Tư Hành ngồi trong phòng khách, song lại không có phản ứng gì. Đến khi Thẩm Nhã Nguyệt bảo cô chào anh,

cả đêm qua anh đây có ngủ giấc nào đâu. Kim Hề không thể không phục anh ta, anh đúng là khỏe thật đấy. Châu Dương đáp, thường thôi em ơi. Anh ta nhìn quanh, A Hành đâu? Vì tổ chức sinh nhật cho Kim Hề nên bọn họ đã đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng Nam Sơn. Tối qua Chu Dương nhận cuộc gọi từ Hạ Tư Hành, bảo anh ta hôm nay sang đón Kim Hề. Đường đường là Chu tiểu thiếu gia, vậy mà trong mắt Hạ Tư Hành, anh ta cũng chỉ là một thằng tài xế cần là gọi tới. Kim Hề nói, đang ở bệnh viện, tối qua anh ấy trực ca đêm. Châu Dương lên xe, vừa khởi động máy vừa hỏi, anh còn tưởng hai người ở cùng nhau, vậy anh đi đón cậu ta hay tự cậu ta lái xe sang đó? Anh ấy tự lái xe sang. Ok. Dọc đường đi không hề nhàm chán, Châu Dương hoạt ngôn, mà chủ đề cũng nhiều vô kể. Trò chuyện được vài câu, anh ta bỗng nhắc đến chuyện hôm trước. Nghe nói em xung phong làm việc nghĩa, ra tay bắt một tên chụp lén hả? Đã qua mấy ngày, Kim Hề sắp quên mất chuyện này rồi, thế mà lại bị anh ta khơi lại, ánh mắt cô không một chút gợn sóng, ừ. Châu Dương nói tiếp, nghe nói tên kia là sinh viên Đại học Nam Thành, em nói xem trình độ cao như thế. Sau khi tốt nghiệp tương lai hẳn sẽ rất rực rỡ. Hắn ta nghĩ gì mà lại đi làm chuyện đó? Nếu rảnh quá thì xem thêm vài bộ phim S3X cũng được mà. Tự dưng dốc hết sự nghiệp học hành của mình xuống sông xuống biển, gia đình cũng bình thường, sau này phải làm sao? Đúng là ngu hết sức. Sao lại mất đường học? Kim Hề khó hiểu. À, Đại học Nam Thành cho hắn thôi học, em không biết sao? Không. Kim Hề đáp. Hạ Tư Hành chỉ nói với cô đã giải quyết xong nên cô không hỏi thêm gì. Nhìn qua kính chiếu hậu, Chu Dương nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ xem thường và chế giễu, học luật mà còn dám làm chuyện này, nói ra đúng là mất mặt. Đại học Nam Thành mà dám chứa chấp một sinh viên như thế ở trong trường thì sao giữ được danh dự của nhà trường? 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, nếu thế thì có thí sinh nào dám đến Đại học Nam Thành ghi danh nữa? Nói không chừng đều đổ xô qua Đại học Nghi hết. Đại học Nghi chính là trường cũ của Châu Dương. Nói thế Châu Dương lại càng thêm vui vẻ, có khi Đại học Nghi sẽ thành top 1 của Nam Thành không biết chừng. Nếu là thế thì xem như anh cũng tốt nghiệp từ trường tốt đấy. Châu Dương mặc sức chìm vào thế giới tươi đẹp trong trí tưởng tượng của mình. Kim Hề không cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô nghiêng đầu ngắm nhìn đường phố vụt qua bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe chạy thẳng đến khu nghỉ dưỡng Nam Sơn. Trong khu nghỉ dưỡng không thiếu thứ gì, khu bắn cung, trại ngựa, khu trò chơi, phòng mạt chược, thậm chí còn có một quán bar cách đó không xa. Trên danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho Kim Hề. Nhưng thật ra là vì Châu Dương đã chán chơi trong nội thành, nên muốn tìm một chỗ mới để quẩy. Châu Dương gọi thêm một đám bạn, may là những người này đều là bạn lâu năm của Hạ Tư Hành. Kim Hề quen biết với bọn họ cũng đã được mấy năm, khá là thân thiết. Nói cách khác, bọn họ không cần phải gặp mặt khách sáo chào hỏi lẫn nhau làm gì. Kim Hề không thích ồn ào, nên không đến chơi cùng bọn họ. Với lại tối qua cô tập múa đến nửa đêm, ngủ không đủ giấc, cô quyết định về phòng ngủ bù. Trong hoàn cảnh xa lạ, hương hoa cỏ dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ. Kim Hề mơ mơ màng màng thiếp đi, không biết đã qua bao lâu. Cô được ôm vào một lồng ngực cực kỳ ấm áp. Chớp mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc, và cả hương nước hoa đặc trưng trên người anh, cô không hề mở mắt ra, cứ thế buông lỏng cảnh giác vùi sâu vào lòng anh. Hạ Tư Hành, em buồn ngủ lắm, anh ngủ cùng em một lúc đi. Cô ngủ không sâu, Hạ Tư Hành sợ làm cô thức giấc, gắng gượng giữ tư thế đó một lúc lâu. Đợi đến khi cô say giấc rồi anh mới nhẹ nhàng đặt cô vào chăn. Hạ Tư Hành vừa chạy đến khu nghỉ dưỡng đã ném chìa khóa xe lại cho nhân viên bãi xe, sau đó chạy thẳng đến phòng của Kim Hề. Vì để đến gặp cô mà anh chưa từng ngơi nghỉ một giây. Bây giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi, anh nhín thời gian đi tắm một cái. Hôm qua anh phải trực cả đêm, sau khi tắm xong thì vén chăn nằm xuống. Chính xác là ngủ cùng cô. Kim Hề đánh một giấc say sưa, lúc tỉnh dậy thì đã đến giữa trưa. Rèm cửa kéo kín mít. Trong phòng chỉ nhận được vài tia sáng lờ mờ từ phòng tắm, lắng tai nghe một lúc đã nghe được tiếng suối nước nóng chảy rì rầm trong ao tắm. Trong không gian yên tĩnh đầy ảm đạm, Kim Hề đưa mắt lướt một vòng miêu tả đường nét trên gương mặt Hạ Tư Hành. Da anh khá trắng, hai mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt tạo nên một vẻ lạnh lùng. Kim Hề đã xem ảnh chụp lúc bé của anh, Đó là một tấm ảnh tập thể, độ nét không được rõ lắm, gương mặt mọi người không rõ ràng, nhưng anh lại là người đẹp trai nhất, khiến người ta không tài nào dời mắt nổi. Người lớn thường nói, hồi nhỏ mà dễ thương thì sau này lớn lên không còn đẹp nữa. Nhưng Hạ Tư Hành thì không, cô đã từng gặp biết bao nhiêu anh chàng con ông cháu cha, nhưng chưa có ai hào hoa phong nhã hơn anh. Kim Hề chăm chú ngắm anh một lúc lâu, tựa như đang xem một màn vũ kịch, cực kỳ tập trung, chuyên chú, thận trọng. Điện thoại đặt bên giường khe khẽ rung lên. Cô hoàng hồn, cầm điện thoại lên kiểm tra, là Châu Dương gửi tin nhắn đến. Châu Dương, A Hành tới rồi hả? Châu Dương, anh em gì mà kỳ quá vậy? Kim Hề khó hiểu. Châu Dương gửi một tin nhắn thoại dài dằng dặc, sợ đánh thức Hạ Tư Hành đang say giấc nồng. Kim Hề bấm chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản. Nếu anh không thấy xe cậu ta thì cũng chẳng biết cậu ta đã đến. Cậu ta vừa đến đã chạy thẳng tới phòng em rồi chứ gì. Trời má, bạn bè chơi với nhau hơn 20 năm trời mà không xứng để cậu ta đổ xe rồi tạt qua gặp mặt một chút à. Dù chỉ là bố thí cho anh chút mặt mũi thôi mà cậu ta cũng không chịu là sao. Cách màn hình điện thoại mà Kim Hề vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của Châu Dương, nhưng cũng có thể nhận ra, lúc anh ta nói mấy lời này, chắc chắn là đang vừa tức vừa buồn cười, mà lại không biết phải làm sao. Kim Hề cong môi, trả lời anh ta, hôm qua anh ấy trực nên ngủ bù. Châu Dương, vậy là cậu ta đang ngủ hả? Kim Hề, ừ. Châu Dương, em không ngủ hả? Kim Hề, em mà ngủ thì sao trả lời tin nhắn của anh? Châu Dương hứng chí bừng bừng, ra đây chơi đi công chúa Thiên Nga, nhân lúc A Hành đi ngủ ra chơi với mọi người, đợi cậu ta dậy cho cậu ta tức chết luôn. Kim Hề, có phải không hay lắm không? Kim Hề, chờ em 15 phút, em phi ra ngay. Châu Dương, get go. Trả lời tin nhắn xong, Kim Hề rón rén bước xuống giường. Phòng trong khu nghỉ dưỡng có phòng tắm khá lớn, bên trong còn có ao nước nóng. Thời tiết đầu tháng tư mang theo cái lành lạnh của mùa xuân, hơi ấm từ suối nước nóng tỏa ra bao trùm khắp phòng tắm, tựa như lạc vào tiên cảnh nhân gian. Bàn tay Kim Hề vừa chạm vào mặt nước, bất thình thình nghe thấy động tĩnh phía sau. Cô chưa kịp xoay người lại đã bị anh ôm lấy từ phía sau, bế vào ao nước nóng. Kim Hề hỏi anh dậy khi nào thế? Hạ Tư Hành cúi đầu gặm cắn chiếc váy ngủ mỏng tang của cô, lúng búng nói, màn hình điện thoại của em sáng quá. Vậy nghĩa là anh đã dậy từ lúc cô tám chuyện trên trời dưới đất với Châu Dương. Nói chuyện với ai mà hào hứng thế? Hạ Tư Hành dán bên tai cô, cất giọng khàn khàn đầy gợi cảm, nhưng cũng mang theo vài phần nguy hiểm, ở trên giường anh mà còn có thời gian nói chuyện phiếm với người khác ư. Là Châu Dương. Nước dưới ao vỗ lên trên thành, ánh mắt cô ngập nước, hai tay chống bên rìa ao dùng sức bấu vào, đón lấy anh, cố gắng không để bản thân chìm xuống. Anh ấy hỏi em có muốn ra ngoài chơi với bọn họ không, em bảo anh ấy chờ 15 phút, anh đừng ra sức quá. Cô kêu lên, giọng nói đang trong cơn đê mê cực kỳ quyến rũ. Hô hấp Hạ Tư Hành càng thêm dồn dập, chuyện này mà không ra sức thì không được đâu. Cứ để bọn họ chờ đi. Nghỉ ngơi hơn 2 tiếng đồng hồ, thể lực của anh đã khôi phục hoàn toàn, lúc này đây anh ra sức như gió cuốn vũ bão. Dạo này bọn họ đều bận. Tính ra thì đã gần hơn một tuần không gần gũi với nhau rồi, điện thoại đặt bên giường khe khẽ rung lên. Cô hoàng hồn, cầm điện thoại lên kiểm tra, là Châu Dương gửi tin nhắn đến. Châu Dương, A Hành tới rồi hả? Châu Dương, anh em gì mà kỳ quá vậy? Kim Hề khó hiểu. Châu Dương gửi một tin nhắn thoại dài dằng dặc, sợ đánh thức Hạ Tư Hành đang say giấc nồng, Kim Hề bấm chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản. Nếu anh không thấy xe cậu ta thì cũng chẳng biết cậu ta đã đến. Cậu ta vừa đến đã chạy thẳng tới phòng em rồi chứ gì. Trời má, bạn bè chơi với nhau hơn 20 năm trời mà không xứng để cậu ta đổ xe rồi tạt qua gặp mặt một chút à. Dù chỉ là bố thí cho anh chút mặt mũi thôi mà cậu ta cũng không chịu là sao. Cách màn hình điện thoại mà Kim Hề vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của Châu Dương, nhưng cũng có thể nhận ra, lúc anh ta nói mấy lời này. Chắc chắn là đang vừa tức vừa buồn cười, mà lại không biết phải làm sao. Kim Hề cong môi, trả lời anh ta, hôm qua anh ấy trực nên ngủ bù. Châu Dương, vậy là cậu ta đang ngủ hả? Kim Hề, ừ. Châu Dương, em không ngủ hả? Kim Hề, em mà ngủ thì sao trả lời tin nhắn của anh? Châu Dương hứng chí bừng bừng, ra đây chơi đi công chúa Thiên Nga, nhân lúc A Hành đi ngủ ra chơi với mọi người, đợi cậu ta dậy cho cậu ta tức chết luôn. Kim Hề, có phải không hay lắm không? Kim Hề, chờ em 15 phút, em phi ra ngay. Châu Dương, get go. Trả lời tin nhắn xong, Kim Hề rón rén bước xuống giường. Phòng trong khu nghỉ dưỡng có phòng tắm khá lớn, bên trong còn có ao nước nóng. Thời tiết đầu tháng 4 mang theo cái lành lạnh của mùa xuân, hơi ấm từ suối nước nóng tỏa ra bao trùm khắp phòng tắm, tựa như lạc vào tiên cảnh nhân gian. Bàn tay Kim Hề vừa chạm vào mặt nước, bất thình thình nghe thấy động tĩnh phía sau. Cô chưa kịp xoay người lại đã bị anh ôm lấy từ phía sau, bế vào ao nước nóng. Kim Hề hỏi anh dậy khi nào thế? Hạ Tư Hành cúi đầu gặm cắn chiếc váy ngủ mỏng tang của cô, lúng búng nói, màn hình điện thoại của em sáng quá. Vậy nghĩa là anh đã dậy từ lúc cô tám chuyện trên trời dưới đất với Châu Dương. Nói chuyện với ai mà hào hứng thế? Hạ Tư Hành dán bên tai cô, cất giọng khàn khàn đầy gợi cảm, nhưng cũng mang theo vài phần nguy hiểm, ở trên giường anh mà còn có thời gian nói chuyện phiếm với người khác ư. Là Châu Dương. Nước dưới ao vỗ lên trên thành, ánh mắt cô ngập nước, hai tay chống bên rìa ao dùng sức bấu vào, đón lấy anh, cố gắng không để bản thân chìm xuống. Anh ấy hỏi em có muốn ra ngoài chơi với bọn họ không, em bảo anh ấy chờ 15 phút, anh đừng ra sức quá. Cô kêu lên, giọng nói đang trong cơn đê mê cực kỳ quyến rũ. Hô hấp Hạ Tư Hành càng thêm dồn dập, chuyện này mà không ra sức thì không được đâu. Cứ để bọn họ chờ đi. Nghỉ ngơi hơn 2 tiếng đồng hồ, thể lực của anh đã khôi phục hoàn toàn, lúc này đây anh ra sức như gió cuốn vũ bão. Dạo này bọn họ đều bận, tính ra thì đã gần hơn một tuần không gần gũi với nhau rồi. Hai người quần nhau trong ao, nước từ ao tràn ra, để lại vài vệt nước trên sàn nhà. Từ lúc hẹn nhau đến giờ đã qua được 15 phút, Kim Hề mới thong thả xuất hiện. Đi cùng cô còn có Hạ Tư Hành. Người trước nhếch môi, sắc mặt không mấy kiên nhẫn. Người sau lại lộ rõ vẻ thỏa mãn. Cả đám quái đản rú lên vài tiếng, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì cười đầy thâm ý. Đều là người trưởng thành nên ai nấy đều ngầm hiểm những chuyện thế này, cũng biết điều giữ im lặng đúng lúc, nhưng ánh mắt nhìn hai người bọn họ lại mang theo vẻ nghiền ngẫm và trêu chọc. Châu Dương đang định chạy đến chỗ Kim Hề tiếu tiếp, nhưng vừa đi tới đã bị Hạ Tư Hành đạp cho một phát. Cách xa bạn gái tôi ra. Châu Dương ngớ người vài giây, nhấc chân lên, Hạ Tư Hành, có bồ quên bạn đúng không? Tốt xấu gì Kim Hề cũng từng gọi tôi là anh trai, 2 năm. Cậu không thể đối xử tốt với anh trai của bạn gái cậu một chút à? Cái từ nào đó như đâm phải vẫy ngược. Anh cau mày, toàn thân phát ra hơi thở đầy nguy hiểm, nhưng giọng nói lại hết sức bình tĩnh, lại còn nghe ra ý đùa cợt, anh trai. Cậu là anh trai kiểu gì, nói nghe thử xem. Nhận ra được lửa giận trong cơn bình tĩnh của Hạ Tư Hành, Châu Dương lẳng lặng lùi về sau vài bước, đâu có, anh gì đâu, tôi nói bậy đó. Hả? Giang Trạch Châu gọi bảo nhớ tôi hả? Ê, tới ngay đây. Cả đám nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh ta mà bật cười giòn giả. Đã đến giờ ăn trưa, mọi người di chuyển đến phòng bao dùng cơm. Trong bữa tiệc, Châu Dương muốn lấy lại danh dự nên quay sang trách Kim Hề, sao A Hành lại thành ra thế này? Anh rất nhớ khoảng thời gian chưa có em, khi ấy A Hành tốt với anh lắm. Kim Hề mỉm cười đầy dịu dàng, tốt thế nào? Châu Dương ớn ốc trước nụ cười của cô, xin lỗi anh sai rồi, anh không chơi lại hai vợ chồng nhà em. Hồi xưa A Hành cũng thế này với anh thôi, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, đồ đàn ông thúi, cũng công anh tốt với cậu ta bao nhiêu năm nay. Cứ mỗi lần gặp rắc rối là cậu lại đẩy sang cho A Hành, đây mà là tốt đó hả? Đều là bạn quen từ nhỏ, lúc bốc phốt cũng chẳng thèm chừa mặt mũi lại cho nhau. Chật! Châu Dương nói, đám các cậu sao lại thế này? Chẳng phải đã hứa giúp tôi xử công chúa Thiên Nga và A Hành sao? Sao bây giờ tự dưng lại nhảy sang bên hai người đó rồi? Hạ Tư Hành nhướng mày, muốn xử gì tôi? Châu Dương, nói là khắp thiên hạ này người dám sai vặt cậu chỉ có Kim Hề thôi, ba mẹ cậu còn không sai được. Kim Hề biểu môi, nào tới nỗi đó. Hạ Tư Hành gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén cho cô, thủng thẳng đáp, biết đâu đây là sự thật thì sao? Cả phòng ồn ào hẳn lên, tiếng cười đùa hòa vào nhau. Kim Hề chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe được gì,